Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 310, quân lính tan rã. Inspection Captain vẫn luôn đang yên lặng cùng đợi, cho tới hôm nay kết thúc. Inspection Captain cái này một ngày làm việc mới xem như hơi kết thúc. Mà ở kết thúc cái này một ngày sau đó trên mặt bàn đã trưng bày 30 tấm thẻ bạc. Một cái tra xét đội bản thân có đội viên liền là tại khoảng 50 người hiện ở loại tình huống. Này rất rõ ràng, tra xét đội đã đi đem gần một nửa người. Inspection Captain khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi một trận thổn thức. Không có nghĩ qua mình vừa rồi nói cái kia một phen vậy mà lại đưa tới nhiều người như vậy tâm linh. Khảo vấn, lấy về phần bọn hắn đến bây giờ cũng không nguyện ý bồi tra xét đội cộng đồng vượt qua lần này nan. Quan, nhưng là Inspection Captain trong nội tâm ngược lại là không có bất kỳ cái gì không vui. Lựa chọn rời đi những người kia. Inspection Captain trong nội tâm cũng rất rõ ràng bọn hắn đem ngày sau sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Cho dù là cái này, 597, bộ dáng. Inspection Captain cũng không có chân chính không vui. Ngược lại là cảm thấy làm như vậy đối với mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Đội trưởng ngoài cửa tụ tập một đám người. Ta hay là hy vọng ngươi có thể đi xem một chút đi. Cũng không thể đủ bởi vì chuyện này liền để tất cả mọi người trái tim băng giá, rời khỏi nhóm. Người kia đối với bọn hắn tới nói sao lại không phải người nhà. Nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, Inspection Captain thật sự là không có bất cứ lý do nào đi cùng bọn hắn nói cái gì. Rời khỏi những người kia có thể đem mình tất cả mọi thứ toàn bộ đều mang đi. Nhưng là lưu lại những người này. Bọn hắn đối với Inspection Captain vẫn là có một tia quyến luyến. Thậm chí nói là đối với tra xét đội vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Người yên tâm đi, đây đối với những cái kia lưu lại người. Ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn hắn đã nguyện ý lựa chọn đứng tại bên cạnh ta đến mặt đối với chuyện này. Liền chứng minh bọn hắn đã toàn bộ đều làm xong dự định. Đội trưởng, người tiếp xuống định làm như thế nào đâu? Đối mặt gác cổng nghi vấn, Inspection Captain trong lòng ngược lại là cực kỳ thản nhiên. Sự tình nếu là đã phát sinh, vô luận như thế nào cũng là muốn đi đối mặt. Bọn hắn những cái kia đã rời khỏi người ngoại trừ Pierre. Còn lại toàn bộ đều muốn cấp cho phủ máu vàng. Ta biết điều kiện của chúng ta đã rất gian khổ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể bạc đãi huynh đệ. Còn những cái kia lưu lại, nói cho bọn hắn đánh qua lần này, còn lại thời gian tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Gác cổng đối với Inspection Captain, cơ hồ là không dám có bất kỳ nghi vấn. Hiện nay Inspection Captain có thể như thế lôi lệ phong hành đem tra xét trong đội nhiều như vậy. Đội viên không quan tâm để bọn hắn rời đi, từ nhất định trên tình huống mà nói. Inspection Captain hiện tại đối với tra xét đội tình hình thế tất yếu tiến hành lớn cải biến. Mà ở loại này to lớn thủy triều bên trong, đến tột cùng ai có thể còn sống xuống tới. Cái kia hoàn toàn cũng quyết định bởi tại Inspection Captain hắn tự mình một người ý nghĩ. Gác cổng tại từ Inspection Captain trong văn phòng sau khi đi ra. Một đám đội viên thì là chăm chú vây quanh gác cổng. Muốn có được một cái công đạo lúc trước, gác cổng vẻn vẹn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt. Sau đó tại sự tình hôm nay phát sinh về sau, bọn hắn tất cả mọi người cửa đối diện vệ lau mắt mà nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới tại loại đại sự này trước mặt. Inspection Captain vậy mà bên người làm bạn, hoàn toàn không phải bọn hắn những huynh đệ này nhóm. Vẻn vẹn chỉ là một cái trông coi nhà tù cổng, liền có thể để Inspection Captain trong nội tâm dạng này coi trọng. Tốt, mọi người cũng đừng như vậy. Khẩn trương chuyện này sớm tối đều sẽ có một cái công đạo. Gác cổng đang nói xong lời nói này về sau. Ở đây những người kia cũng không có rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng vị kia vừa rồi nói lời nói. Như thế kia, Inspection Captain tại lần này sự tình ở trong biểu hiện ra cái chủng loại kia nhẫn tâm. Là bọn hắn tất cả mọi người cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến. Chúng ta cũng không có khả năng cũng bởi vì ngươi như thế một hai câu. Liền hoàn toàn đối tại chuyện này không quan tâm. Huống chi ngươi cũng không phải không biết đội trưởng. Lần này đến tột cùng là đến cỡ nào. Đem lời nói đến một bước này thời điểm. Bọn hắn còn lại những người kia ai cũng không dám tiếp tục nói nữa. Sợ lần tiếp theo. Trên thực tế đội trưởng hướng bọn hắn một nhóm người này cưỡng ép từ tra xét đội ở trong rõ ràng. Mỗi người bọn họ đều có được giấc mộng của mình. Đơn giản liền là hy vọng mình có thể tại tinh hệ ở trong vì gia viên của mình thủ hộ kính dâng một. Phần lực lượng, làm sao mệnh đồ nhiều thăng trầm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Đã mọi người trong lòng đều hiểu, đội trưởng hiện tại cần chính là yên tĩnh nhiều như vậy nghĩ. Từ nơi này rời đi đi, ngàn ngàn vạn vạn không cần dạng này tiếp tục giày vò đi xuống. Làm tốt chính mình bản chức làm việc, đây chính là đối với đội trưởng tới nói lớn nhất hồi báo. Gác cổng tại kiên nhẫn trấn an mấy câu về sau. Thì là để một nhóm người này chậm rãi từ Inspection Captain văn phòng rời đi. Phát giác được ngoài cửa một mảnh thanh tĩnh về sau. Inspection Captain tâm thì là tại Tây An định xuống tới. Lập tức đã mất đi nhiều như vậy huynh đệ. Trong lòng của mình làm sao từng dễ chịu. Chỉ bất quá, liền xem như cái dạng này có thể làm được gì đâu. Đối mặt những cái kia muốn từ tra xét đội rời đi huynh đệ. Hắn cũng chỉ có thể đủ là không thể làm gì buông tay. Người tổng cần trải qua một ít chuyện mới sẽ minh bạch. Những cái kia lưu tại người bên cạnh mình đến tột cùng là chân quý đến mức nào. Dưới loại tình huống này, Inspection Captain cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ hướng những cái kia rời đi các huynh đệ nói. Tiếng xin lỗi. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chăm chăm mình trên mặt bàn những cái kia tấm thẻ màu bạc. Nhưng là đến cuối cùng lại bị Inspection Captain một chương dùng năng lượng tiêu hủy. Đang lúc Inspection Captain lần nữa đi vào xúc phòng thí nghiệm về sau. Xúc đã đem tất cả hàng mẫu toàn bộ đều chế tác hoàn tất. Đồng thời tại bọn hắn còn không có trước khi đến. Tại Vương Nhã Tĩnh trên thân cũng từng thí nghiệm qua nhiều lần. Vương Nhã Tĩnh thật sự là không rõ mình lần này xuất hiện ở bên người Xúc lý do đến tột cùng là. Cái gì lại làm cho Xúc một lần lại một lần tại trên người mình tiến hành thí nghiệm. Biết rất rõ ràng cái này có khả năng sẽ nguy hiểm sinh mệnh của mình. Nhưng lại không biết nội tâm của mình đến tột cùng là vì sao có thể như vậy tín nhiệm Xúc. Tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi biểu hiện ra chuyện này đến tột cùng là làm sao làm được. Vẫn hy nhìn trong lòng của các ngươi có thể có cái chuẩn bị, nghe được Xúc nói như vậy. Inspection Captain lập tức liền cảm giác đến bên cạnh mình tựa hồ có một loại nguy hiểm khí lưu. Không thể không nói tại loại tình huống này. Inspection Captain theo bản năng liền bắt đầu đề phòng. Sợ Xúc sẽ đối với mình là một số chuyện bất lợi nhưng mà để Inspection Captain chuẩn bị kính mát. Chính là Xúc, căn bản cũng không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại là, đem Vương Nhã Tĩnh trực tiếp bày ở vũ khí trước mặt. Làm thương tại thùng giấy Vương Nhã Tĩnh một khắc này. Ở đây những người này không một không rung động, vốn cho rằng vẻn vẹn chỉ là thí nghiệm một chút vũ khí uy lực. Nhưng lại không nghĩ tới Xúc vậy mà cầm đồng bạn của mình tới làm thí nghiệm đối tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.